Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 197. Dáng vẻ lúc này của hai người họ quả thật rất giống đứa trẻ bán báo trên đường phó thời dân quốc Nara nhận lấy trà sữa An Kỳ đưa rồi hỏi hai người họ, không mời chúng tôi ăn mà chỉ uống trà sữa thôi sao? Vân Thư, cô có chút tính người được không? Mặc dù hai bọn tôi được công ty công nhận, nhưng vẫn chưa hết kỳ thực tập. Tiền đâu? Tiền đâu? Nara giả vò kinh ngạc, y ra, hóa ra hì hì, Vân chưa phải là nhân viên chính thức à, nghe nói một tháng lương của thực tập sinh là 10.000 tệ đó, bàn tay nhỏ đưa trà sữa của Vân Thư dừng lật ngây ra nhìn lấy Nara. Vừa nãy cô nghe được gì? Sao âm thanh rông trời sụp vậy? Nara vừa nhìn phản ứng này thì biết ngay Vân Thư không biết chuyện tiền lương của thực tập sinh. Vân Thư hỏi An Kỳ, lương của thực tập sinh 10.000 tệ một tháng sao? An Kỳ gật đầu. Hỏi, cô không biết sao, Vân Thư bị thương, lúc đó cô chỉ để ý đến thời gian thực tập 2 tháng, hoàn toàn không chú ý đến chuyện tiền lương. Lần này Vân Thư không đẹp rồi, giỏ tan làm đã đến, người khác đều đi hết nhưng Vân Thư vẫn đang ngồi ở vị trí của mình. Theo thường lệ Nara sẽ chờ cô, Chu Tuân cũng ở đó. Nara với Vân Thư yên tĩnh, không có ý rời đi. Nara với Chu Tuân liếc nhau, đều nhìn ra mê hoặc trong mắt. Nara hỏi, Vân Thư, cô đang vì chuyện tiền lương mà khó chịu sao? Cô thiếu tiền à, nhưng trông không rỗng. Vân Thư thở dài, hai tay âng má, mở miệng nói. Tôi đang ấp ủ cái gì? Vân Thư, ủ tâm trạng buồn bã. Vân Thư nói xong, nằm sắp trên bàn thò đầu nhìn về phía thang máy, may mà không có người. Vân Thư lại trở về trạng thái bình thường, tràn đầy sức sống như ngày xưa. Vừa rồi đều dọa hai người rồi, xem ra tôi ấp ủ rất thành công. Thị lực của Vân Thư rất tốt, cách xa đã có thể nhìn thấy thang máy đi xuống. Vân Thư nhìn về phía Nara với Chu Tuần nói. Lát nữa hai người an, nói chuyện, tuyệt đối đừng nói chuyện. Vẻ mặt của Nara với Chu Tuần mơ màng, nhưng vẫn gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Tạ Mẫn Hành mặc bộ Âu phục thương mại màu nâu sâm xuất hiện ở bộ phận ngoại giao. May mắn nhân viên đều đã tan làm. Nếu không khuôn mặt của Tạ Mẫn Hành sẽ khiến giao thông tê liệt. Nhìn Tạ Mẫn Hành đi tới từng bước, Vân Thư lập tức điền thành nữ thanh niên âm ức. Sao vẫn còn ngồi ở công ty? Tạ Mẫn Hành thấy công ty chỉ có 3 người bọn họ, mở miệng hỏi Vân Thư. Vân Thư chau mày, không muốn động đậy. Tạ Mẫn Hành nhìn Vân Thư, luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vân Thư, ông xã, anh nói cho Tần Ngũ đi. Bảo anh ấy tăng lương cho thực tập sinh. Cách chương.